tớ thích cậu thật đấy. Chương 12, góc truyện audio.com. Tại chợ đông đúc bến thành, nơi tụ họp của mấy đứa buôn bán thông tin lá cải. Tân, bán bánh mì, lên tiếng: tụi bay ơi, biết tin gì chưa? Tối mai tập đoàn BMT sẽ tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ, nghe nói các tập đoàn lớn sẽ tập trung ở đấy bàn chuyện làm ăn đấy. Tân, ôi trời trời trời, có phải nãy giờ mày nói đến cái này không? Nguyệt Ánh cầm chiếc thiệp mời lượn qua lượn lại trước mặt Tân, cái này ở đâu ra thế này? Tân trợn ngược mắt, tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Mày nắm bắt thông tin chậm quá, tụi tao nhận thiệp mời từ hôm qua rồi. Trương Nhi, ở gần cuối lớp, chỗ nó ngồi. Mày có đi không Hân? Linh, tao thật sự chả có hứng thú với cái buổi tiệc như thế này, nhưng mama tao nói nếu không đi mama sẽ cắt toàn bộ tài chính hiện giờ của tao. Nó ngán ngẩm, ha ha ha, Trương Nhi cười lớn. Tụi bay mà cũng được mời cơ à, đến đó để làm phục vụ phải không, tội nghiệp quá mà ha ha ha. Nói xong, Nhi cùng Nguyệt Ánh đi thẳng. Tại bàn góc khuất ở căng tin, Trương Nhi và Nguyệt Ánh bày một âm mưu thâm độc. Lại một phi vụ nữa được ra đời. Đây là sẽ lần cuối cùng mày nhìn thấy ánh nắng mặt trời vì dám cướp hoàng tử của tao. Nguyệt Ánh rít lên, đến gần sát giờ nó mới chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ. Tú Linh mặc một chiếc váy xòe ngắn màu trắng tựa thiên thần, túi xách đỏ, đôi giày cao gót cũng trắng nốt kèm theo bộ trang sức cẩm thạch. Nó thì ngược lại, mang một chiếc váy đen dài ôm sát người, khoác sơ bên ngoài một cái áo màu trắng đính đinh gai. Bộ sapphire trên người tôn lên vẻ đẹp quyến rũ quý phái của nó. Đi nha, Linh, ok, nó, brum, em, chiếc xe BMW chở hai mỹ nhân đến bữa tiệc. Đang đi yên ổn trên đường. Ký, TTT, chiếc xe thắng gấp khiến nó ngả người về phía trước. Píp, píp, bấm còi một hồi mà chiếc xe không chịu tránh đường cho hai đứa nó đi, mất bình tĩnh, nó bước ra ngoài thì thấy tên mặc áo vest dùng khăn bịt miệng nó lại rồi dẫn Linh đi luôn. Lạ thật, không lẽ con bé này không nghe lời mình ở nhà luôn rồi hay sao? Mẹ nó nhìn đồng hồ, à, dì Bảy à, con bé Hân có ở nhà không gì? Mẹ nó gọi điện về nhà hỏi. Thưa phu nhân, Hân tiểu thư và Linh tiểu thư đã ra ngoài được hơn một tiếng rồi ạ, dì giúp việc trả lời. Mẹ nó cúp máy, phải chăng nó đã gặp chuyện gì bất chắc hay sao? Hay là, Hiếu à, bữa tiệc hôm nay con khỏi cần tham gia, con mau đi tìm em, dì Bảy bảo nó và con Linh ra ngoài lâu rồi mà giờ chưa thấy đến. Con cứ đi đi, mọi chuyện ở đây cứ để mẹ lo. Mẹ nó, hồn như bay ra khỏi xác, Thiên Hiếu hoảng hồn, vội đi tìm Phong và Nhật thì thấy hắn cũng đứng cạnh đó. Chấm, này này, Thiên Hân và Tú Linh mất tích rồi. Anh nó, sao, cả ba người đồng thanh, mau đi tìm chúng, lỡ may chúng nó có chuyện gì. Minh Phong, bốn người cùng đi chung một chiếc xe để tìm người. Đằng sau và rất nhiều chiếc xe của vệ sĩ do ba nó đưa đến để giúp đỡ tìm kiếm. Thiên Hiếu chạy xe với tốc độ gió. Hồi nhỏ đã xém để mất nó một lần, bây giờ không thể để mất thêm lần nữa. Sau việc 10 năm trước, anh nó lo cho nó còn hơn lo cho tính mạng của bản thân. Tại một căn nhà hoang ở sau núi, tụi bay tỉnh rồi sao? Nguyệt Ánh à, tại sao cô bắt chúng tôi đến đây làm gì chứ? Linh, để thủ tiêu tụi bay chứ sao, tại tụi mày mà hoàng tử lạnh nhạt với tụi tao. Thôi tao không muốn tốn thêm nước bọt, tụi bay cứ từ từ mà hưởng thụ, tụi tao ra ngoài cho bọn bay chăn chối nhé. Nguyệt Ánh khiêu khích, góc truyện audio.com. Ái chà, hàng lề đường mà cũng đẹp phết nhỉ, có cả túi sách, giày cao gót, còn có luôn cả trang sức nữa chứ. Tụi mày đầu tư như vậy để may ra mà được anh đại gia nào để ý phải không, ha ha ha. Nguyệt Ánh, nó rất sợ, không phải sợ Nguyệt Ánh hay Trương Nhi mà sợ bóng tối. Hình ảnh nó núp trong bóng tối nghe ba mẹ nó nói chuyện lại hiện về mà không thông báo. Ngoài cửa, Nhi và Ánh nói chuyện với nhau. Mình làm vậy có ác quá không? Trương Nhi, ác gì mà ác, bộ mày không thấy sớm thì muộn hai con quỷ đó sẽ cướp mất người chúng ta thích hay sao? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Yên tâm đi, nếu bị phát hiện thì tao sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nguyệt Ánh, mày nhớ đấy, tao không muốn vào tù mọt gông nơi đó đâu. Trương Nhi, tao biết, Nguyệt Ánh, sau một thời gian chật vật thì anh nó đã tìm ra nơi nó bị nhốt. Minh Nhật đạp cửa, cả bọn chạy vội vào cứu người. Vào đến nơi, nó là Linh đã ngất xỉu vì quá mệt. Minh Nhật và Minh Phong cởi trói cho bọn nó, còn Thiên Hiếu và Nam Bảo thì đi khắp nhà tìm kẻ chủ mưu. Thì ra là hai cô bày ra cái trò này hả? Nam Bảo, tớ có biết gì đâu, bảo tại cô ta nói ghen ghét Thiên Hân vì cô ta ngồi gần cậu. Tôi chỉ là nạn nhân trong vụ này thôi, xin cậu hãy tin tôi. Nguyệt Ánh vừa ra vẻ tội lỗi vừa nói. Mày nỡ cắm xứng tao như vậy sao? Chẳng phải mày nói nếu có chuyện gì thì mày sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với tao hay sao? bây giờ, mày lật lọng, mày để tao gánh hết phần mày nữa hả? Thật uổng công khi tao đối xử tốt với mày và coi mày như một đứa bạn thật sự. Trương Nhi, cậu nói gì vậy, chẳng phải cậu bảo muốn thủ tiêu tôi và Thiên Hân để có thể được bên cạnh Nam Bảo hay sao? Nguyệt Ánh giả bộ ra vẻ cừu non. Mày, tao thật ngu khi tin tưởng một đứa như mày. Nghe lời con cáo già như mày mà xa lánh con bạn thân nhất Kim Ngân để theo mày. Tao đi theo một con cáo mà bấy lâu nay vẫn tưởng nó là cừu non. Trương Nhi, bên phần của Minh Nhật và Minh Phong tuy đã cứu được người nhưng người thì cứ nhắm mắt khiến cho bốn Mỹ Nam không khỏi lo lắng. Ice, mình đang ở đâu đấy? Nó vừa nhìn xuống thì thấy Nam Bảo đang nắm chặt tay nó ngủ ngon lành. Tú Linh cũng không khác là mấy, bên cạnh là Minh Nhật đang ngủ say. Cháu về rồi đây, giọng của anh Phong khiến bốn người kia giật mình. Nó vội rút tay mình ra khỏi tay hắn rồi ngồi dậy. Em không muốn ăn, nó, phải ăn, anh hai và hắn đồng thanh nói lớn. Ăn thì ăn, hai người có cần làm em giật mình vậy không? Nó, hắn múc cháo ra hai phần. Thiên Hiếu và Minh Phong vướng một số việc nên giao lại cho Nam Bảo và Minh Nhật. Ăn nhé, Nhật nhẹ nhàng, Tú Linh lúng túng. Minh Nhật đút từng muỗng cháo nhỏ cho Tú Linh, khung cảnh lãng mạn vô cùng. Bên kia thì ngược lại, để tôi đút cho cô ăn nha. Hắn, cậu không thấy là tay tôi vẫn lành lặn hay sao? Đưa tô cháo đây, tôi tự ăn được, nó, tùy cô á cẩn thận cháo nóng nha. Hắn ân cần, không cần lo cho tôi, cậu đi về mà lo cho Xuân Thủy dễ thương xinh đẹp của cậu ấy. Nó, hắn nghe tới đây, mặt đen lại rồi đi thẳng ra ngoài. 10 bộ sau hắn quay lại, sợ hắn giận vì mình nói gì quá đáng, nó hạ giọng hỏi. Chấm, cậu vừa đi đâu thế? Nó, trả tiền viện phí cho cô, thế cô tưởng tôi đi đâu mà hỏi vậy? Hắn, không có gì, nó úp mặt xuống tô cháo, ăn miết, cái cảm giác ấm áp này là sao? Hắn đang quan tâm, lo lắng cho mình, hay đây chỉ là lòng thương hại của hắn cho mình lúc ốm đau? Nó, đang suy nghĩ liên miên thì anh nó đi vào, góc chuyện audio.com. Bác sĩ nói ngày mai hai đứa có thể xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng bồi bổ thêm là khỏe. Anh nó nói, Tây ra, sắp được về nhà rồi nha, ở đây khó chịu chết đi được. Linh, vừa nhìn xuống tô cháo trống không với cái bụng no nói. Anh không có nói chuyện này cho Pama biết đấy chứ, yên tâm, anh bảo em qua nhà bạn chơi rồi ngủ ở đó luôn. Anh nó, em biết rồi, nó, cách chương.